Bình thường ăn có hai người dù sao cũng quen. Giờ không có anh ta, ăn một mình cô thấy không ngon miệng. Ăn xong rồi mà anh ta vẫn không thấy gọi về. Thiệt muốn cô chết vì lo đi mà. Bực quá, cô lấy điện thoại gọi.